Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 1201, luyện thể cường giả. Tần Văn Thịnh gặp Tần Nhã Anh đi vào, lập tức liền đứng lên quay về nàng chắp tay nói, gia chủ ngươi tới rồi, nói Tần Văn Thịnh liền để cho chủ vị cho Tần Nhã Anh. Làm phiền nhị thúc. Tần Nhã Anh chính là chủ nhân một gia đình, có người ngoài ở đây cũng không có cùng Tần Văn Thịnh khiêm nhượng. Khẽ vuốt cằm trả lời một câu, liền đi hướng về chủ vị. Lúc này Lục Giác Lũng cùng lão giả mới ung dung thong thả đứng lên. Quay về Tần Nhã Anh chắp chắp tay nói, Tần gia chủ lễ độ, Lục gia chủ lễ độ. Tần Nhã Anh quay về Lục Giác Lũng chắp tay. Lại không phản ứng lão kia già. Lão già gặp Tần Nhã Anh không có phản ứng hắn, trên mặt né qua một vệt vẻ tức giận, mặt âm trầm ngồi về vị trí. Cái kia Trang Vũ Nhiên là tên phản đồ, trước kia là chúng ta Trăm Dược Đường đại dược sư, Tần phủ không biết hao phí bao nhiêu tài lực vật lực vun bón hắn, mới để hắn trở thành một phẩm hạ cấp luyện đan sư. Kết quả lão gia vừa đi không có 2 năm, hắn liền phản bội. Tần Linh Nhi cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói với Cát Đông Húc. Đại dược sư, nhất phẩm hạ cấp luyện đan sư. Cát Đông Húc hơi ngẩn người một chút, ánh mắt liếc nhìn Trang Vũ Nhiên một chút, né qua một vệt hiếu kỳ còn có hàn quang. Không biết Lục gia chủ lần này đến nhà có chuyện gì quan trọng. Tần Nhã Anh sau khi ngồi xuống, mở miệng hỏi nói, Cát Đông Húc cùng Tần Linh Nhi một cách tự nhiên liền ở bên cạnh đứng cạnh. Trường hợp này là không có bọn họ ngồi vào tư cách, quả thật có sự tình muốn cùng Tần gia chủ thương lượng. Lục Giác Lũng mặt tươi cười nói, hai mắt triệt để híp thành một cái khe. Mời nói, Tần Nhã Anh nhàn nhạt nói, là như vậy. Ta nghe nói các ngươi Tần gia bây giờ Trăm Dược Đường làm ăn không khá làm. Vừa vặn chúng ta Huyền Thảo Đường bây giờ chuyện làm ăn thịnh vượng muốn mở rộng. Vì lẽ đó liền muốn đến cùng Tần gia chủ thương lượng một chút chuyện thu mua. Lục Giác Lũng nói, không biết Lục gia chủ chuẩn bị ra bao nhiêu giá cả. Tần Nhã Anh nghe vậy sắc mặt chợt biến đổi, trong mắt lóe lên một tia giận dữ. Nhưng cuối cùng vẫn là ép xuống, nhàn nhạt hỏi, 100 khối nguyên thạch, Lục Giác Lũng nói, 100 khối nguyên thạch, Lục gia chủ ngươi giá tiền này ra có phải là quá bất hợp lý? Tần Nhã Anh nghe vậy lạnh giọng nói, liền Trăm Dược Đường hôm nay chuyện làm ăn, Lục gia chủ chịu ra 100 khối nguyên thạch, đó đã là hết sức cho mặt mũi. Theo ta nói 50 khối nguyên thạch liền gần đủ rồi. Trang Vũ Nhiên nghe vậy lắc lông vũ, một mặt khinh bỉ nói. Tần Nhã Anh nghe vậy sắc mặt đột nhiên chìm xuống, trong mắt lóe lên vẻ sát cơ, mà tính cách tương đối nóng nảy ngay thẳng Tần Linh Nhi đã sớm không nhẫn nại được nói. 50 khối nguyên thạch, người tên phản đồ này còn có mặt mũi nói chuyện sao? Ngươi thẳng thắn trực tiếp cướp được rồi. Làm can, nơi này có ngươi một đứa nha hoàn chen miệng địa phương sao? Trang Vũ Nhiên bị Tần Linh Nhi ở trước mặt chỉ vào mắng kẻ phản bội. Nhất thời biến sắc mặt, trên người đột nhiên pháp lực dâng trào ra. Tay kết pháp quyết, cách không quay về Tần Linh Nhi làm đầu đánh tới. Nhất thời không trung liền hiện ra một vị lò luyện đan. Lò luyện đan lộ ra một luồng trầm trọng, gào thét liền hướng Tần Linh Nhi làm đầu ép đi. Trang Vũ Nhiên ngươi lớn mật. Tần Nhã Anh thấy thế sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, giơ tay quay về cái kia lò luyện đan liền cách không vỗ tới. Đồng thời cái tay còn lại bấm pháp quyết, không trung bỗng nhiên nhiều hơn một thanh phi kiếm. Tần gia chủ, này loại không lớn không nhỏ nha hoàn xác thực yêu cầu quản giáo a. Bên trên Lục Giác Lũng thấy thế, tương tự một tay giơ lên, một tay bấm pháp quyết, không trung hiện ra một bàn tay cùng một tảng đá lớn. vừa vặn nhắm ngay Tần Nhã, anh ngưng tụ cùng trống không bàn tay cùng phi kiếm. Tần Nhã anh gặp Lục Giác Lũng ra tay ngăn cản, sắc mặt không khỏi đại biến. Tần Văn Thịnh cũng là hoàn toàn biến sắc, vội vã bấm pháp quyết. Không trung lập tức có thêm một tảng đá lớn, muốn đi chống đối cái kia lò luyện đan. Chỉ là Tần Văn Thịnh vừa bấm pháp quyết, đứng ở Trang Vũ Nhiên phía sau tùy tùng cũng lập tức bấm pháp quyết. Ở trên không bên trong ngưng tụ ra một cái lớn đao quay về đá tảng bổ tới. Sự tình nói đến rườm rà, trên thực tế cũng là trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, sự tình, Tần Nhã anh cùng Tần Văn Thịnh vừa bị ngăn trở. Trang Vũ Nhiên pháp lực ngưng tụ mà thành lò luyện đan liền thông suốt địa gào thét xẹt qua phòng. Khách, quy thế lớn lao kéo tới. Tần Linh Nhi sắc mặt không khỏi đại biến, liên tục thôi thúc pháp phù, muốn triển khai pháp thuật chống đối, nhưng nàng chỉ có luyện khí 5 tầng tu vi, không nói pháp lực thua kém Trang Vũ Nhiên nhiều lắm, hơn nữa pháp thuật phát động tốc độ cũng chậm chạp rất nhiều. Bằng không Tần Nhã anh cũng không cần không để ý gia chủ thân phận ra tay rồi. Tần Linh Nhi pháp thuật còn không có hình thành, cái kia lò luyện đan đã đến phía trên đỉnh đầu nàng. Trang Vũ Nhiên thấy thế trên mặt lộ ra một vệt cười gằn. Tiện tì, ngươi cũng xứng mắng lão phu. Phá, ngay vào lúc này, đứng ở Tần Linh Nhi bên trên Cát Đông Húc đem Tần Linh Nhi nhích sang bên lôi kéo. Đồng thời một cái tay nắm tay quay về ép đỉnh mà ở dưới lò luyện đan liền đánh tới. Không được, gặp Cát Đông Húc ra tay. Tần Linh Nhi cùng Tần Nhã anh không khỏi kinh ngạc thốt lên lối ra. Ở trong mắt các nàng, Cát Đông Húc bây giờ nhưng là hào không cách nào lực người phàm a. Bây giờ hắn dĩ nhiên trực tiếp lấy nắm đấm đi chống lại luyện khí 9 tầng thuật sĩ pháp lực. Ngưng tụ mà thành lò luyện đan. Đây không phải là muốn chết sao? Muốn chết? Trang Vũ Nhiên thấy thế cũng là cười lạnh. Bất quá đảo mắt hắn cười gằn liền đông lại ở trên mặt. Mắt bên trong lộ ra vẻ kinh hãi vẻ. Bởi vì ngay ở lò luyện đan muốn đập trúng quyền kia đầu thời gian, Trang Vũ Nhiên đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng cường đại xuyên thấu qua hắn pháp lực ngưng tụ mà thành lò luyện đan hướng hắn bài sơn đảo hải mà tới. Không thể, Trang Vũ Nhiên kinh hô thành tiếng. Chỉ là Trang Vũ Nhiên tiếng kinh hô vừa mới bật thốt lên, không trung vang lên một đạo oanh, vật nặng đụng âm thanh. Tiếp theo Trang Vũ Nhiên liền cảm thấy trái tim như bị búa lớn tầng tầng đập một cái. Tinh lực bốc lên, một ngụm máu tươi không nhịn được dâng lên trên, từ trên khóe môi chậm rãi chảy ra. Mà giữa không trung bên trong ép đỉnh mà ở dưới lò luyện đan đã sớm bị cú đấm kia đánh cho chia năm xẻ bảy, hóa thành một đạo đạo cuồng phong thổi qua phòng khách. Phòng khách một hồi yên tĩnh lại. Tần Nhã anh đám người đã ăn ý thu hồi pháp thuật. Tần Linh Nhi trợn tròn con mắt, không dám tin nhìn Cát Đông Húc. Ngay mới vừa rồi trên đường, nàng vô tâm bên dưới còn nói hắn là tay trói gà không chặt nam nhân đây. Kết quả đây, hắn hiện tại một quyền liền trực tiếp đánh bể Trang Vũ Nhiên pháp lực ngưng tụ mà thành lò luyện đan. Không chỉ có như vậy, liên đới còn để Trang Vũ Nhiên bị thương. Đây chẳng phải là nói thực lực của hắn so với luyện khí 9 tầng còn lợi hại hơn. Đáng thương Tần Linh Nhi còn không biết Cát Đông Húc chính là Long Hổ cảnh cường giả. Nếu không là hắn đối với Nam Lan Quốc còn có nó Thượng Tông Thi Ma Tông tình huống không rõ ràng, không dám mạo hiểm nhiên bại lộ thực lực chân chính, liền Trang Vũ Nhiên chút thực lực này dám to gan ngay trước mặt hắn ra tay hại người, trực tiếp một đạo phi kiếm đi qua là có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Bây giờ hơi hơi bại lộ một ít sức mạnh của thân thể, bất quá chỉ là hắn toàn bộ thực lực một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi. Tần phủ quả nhiên không hổ là gia tộc lớn, phủ bên trong vẫn còn có luyện thể cường giả, thực sự là tàng long ngọa hổ a. Lục Giác Lũng nhìn về phía Cát Đông Húc hai mắt híp lại. khe nhỏ bên trong né qua một vệt kiêng kỵ cùng sát cơ nồng nặc. Cát Đông húc một quyền có thể gây tổn thương cho Trang Vũ Nhiên. Theo Lục Giác Lũng, trước mắt vị này luyện thể giả thực lực chí ít so với luyện khí 9 tầng phải cường đại. Luyện khí 9 tầng ở Nam Lan Quốc vẫn còn không tính là chân chính cường giả, nhưng ở Thương Minh Thành cái này địa phương nhỏ đã có thể được xem là chân chính cường giả. Thành bên trong một khi có người tu hành đến luyện khí 9 tầng đều đem là năm gia tộc lớn tranh nhau lôi kéo nhân vật. Bây giờ Cát Đông Húc biểu hiện ra thực lực dĩ nhiên so với luyện khí 9 tầng còn cường đại hơn. Lục Giác Lũng thì lại làm sao không kiêng kỵ cũng động sát cơ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.